Chương 196, Ngân Hà Sùn Mò N.E.A.T.G. Không nghĩ tới ta thế mà lại có bị ngươi ngược lại một ngày chặt đem trên người mới vừa rồi cùng mặt hẹ dị điên cuồng thời điểm bị xé nát y di phục mảnh nhỏ thuận tay kéo. Sau đó tay chỉ ở giữa không trung miêu tả ra một cái tự tại thư cờ, từ bên trong lấy ra một bộ quần áo mới mặc vào, vừa hướng tựa ở đối diện trên tường đắc ý ngưng mắt nhìn cùng với chính mình mặt hẹ gì nói. Vẫn như cũ không mảnh vải che thân mặt hẹ gì không giữ lại chút nào đem thân thể hoàn mỹ bại lộ ở trong không khí, có lồi có lõm hoàn mỹ đường cong, như Venus nữ thần một dạng, tràn đầy xinh đẹp mê hoặc. Ha ha, nghe được chặt tự dễ ước, nàng phát ra một hồi đắc ý mà diêm rúa tiếng cười. Đây chỉ là trả thù bước đầu tiên mà thôi, ngẫm lại năm đó ngươi đối với ta đã làm sự tình. Nếu như ta nhớ kỹ không sai, đang bị ngươi bắt đi không lâu sau, ngươi cũng đã mạnh mẽ xâm phạm ta. A, ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên cái kia một ngày phát sinh sự tình. Ngươi đem ta sau cùng tôn nghiêm dẫm ở dưới chân tùy ý dẫm đạp. Kể từ lúc đó ta liền phát thệ, tổng dùng một ngày, ta muốn dùng giống nhau phương thức, đem phần này sỉ nhục trả thù lại. Không nghĩ tới, cái này một ngày cư nhiên tới nhanh như vậy. Nàng ly khai tưởng, hướng phía đã mặc quần áo xong chặt đi tới trước người hắn về sau, chợt bắt được hai vai của hắn, sau đó đẩy tới trên tường nhắm ngay bờ môi của hắn hôn xuống. Tí tách chiêm chiếc nóng bỏng hôn tiếng vang lên lần nữa, cảm thụ được đè ép cùng với chính mình ngực cái kia hai luồng co giãn kinh người mềm mại, chặt theo bản năng đưa hai tay ra, từ phía dưới nâng, dùng sức bắt miết lên tới. Chỉ là, ngay trong nháy mắt này, mặt hẹ gì lại đột nhiên đem đầu lưỡi từ chặt trong cổ họng rút đi ra ngoài, đỏ thắm đầu lưỡi mang theo một tia nước bọt treo ở giữa không trung, sau đó đúc luyện. Nàng lui ra phía sau mấy bước, thoát khỏi chặt ma chảo. Ha ha ha, hôm nay tới đây thôi, chặt không phải, hiện tại hẳn là gọi ngươi là John. John cố ý khiêu khích được chặt cao hứng mặt hẹ gì tự chủ trương kết thúc gần mở ra chiến hỏa về sau, không coi ai ra gì bắt đầu thay quần áo. Nhìn tựa ở góc nhà ở trên chặt mục trường khẩu nốc. Hoàn toàn bị trêu người nữ nhân này chặt dùng còn lưu lại mặt hẹ gì nhũ hương ngón tay của lao đi khỏe miệng nước bọt, hơi cúi đầu, lộ ra một kia bất đắc dĩ mỉm cười. Dọc theo hoàn sở chít hướng William đại đạo phương hướng đi xa hơn bắc quải, có thể chứng kiến kẹp ở trình thám công ty giải quyết chuyện khó khăn cùng pháp luật cố vấn bị chúng giữa một gian tiểu hình tầng dưới hẹp dài kiến trúc, lầu một chính là tên gọi là EATG ngoại quốc đồng tâm cửa hàng. Đi qua đã từng là mặt hướng lai lịch nhiều mặt di dân bán ra bên ngoài bổn quốc báo doanh nghiệp nhập khẩu, bây giờ đã kinh pháp triển khai đến phái gia độc nhất vô nhị đặc phái viên, lấy các loại các dạng ngôn ngữ hướng mọi người nhắn nhủ toàn bộ thế giới thế cục, kinh doanh bắt đầu chính phái ngoại điện xã nghiệp vụ. Tuy là mặt tiền cửa hàng không quá khí phái, nhưng tình báo lại phi thường chuẩn xác, đồng thời mỗi bên quốc ngữ nói bản cũng chuẩn bị chu toàn. Cho nên mỗi khi đến rồi định kỳ phái tiễn ngày sẽ phơi bày nhất phái náo nhiệt ồn ào náo động cảnh tượng. Mà trước mặt được chú ý nhất Tân Văn, ngay cả có quan châu Âu Tây Ban Nha phở giảng sổ tướng quân hướng đi. Mà ở hôm nay cái này thông thường doanh nghiệp trong ngày, lại tiêu điều đắc tượng một nhà xa suốt cơ quan báo chí giống nhau. Lui tới khách nhân cộng lại cũng bất quá 10 người, có vẻ phá lệ nhàn hạ. Cái kia phiến dùng đơn sơ trang sức làm nổi bật lên lãnh đạm không khí đại môn lúc này đã vượt qua giản phát trình độ, chặt cùng mặt hẹ gì đi tới trước đại môn dừng lại, nơi này chính là mục đích của bọn họ. Có tiếp cận nửa thế kỷ chưa có tới cái này bên trong mặt hẹ gì không có ạ gì mà bên trên đẩy cửa mà vào, mà là đứng ở trước đại môn, ngẩng đầu nhìn một cái trên cửa quảng cáo bản. Cái loại này khiến người cảm giác hoài niệm để cho nàng cảm thấy phi thường thư thái. Đồng thời cũng bởi vì như trước kia không hề cải biến mà cảm thấy vui vẻ. Cùng nửa đời kỷ trước giống nhau như lúc đâu hắc, ngược lại hắn cũng không phải sẽ sửa đầu đổi mặt tên nha. Hai người lẫn nhau cười ha ha một tiếng sau đó, mặt hẹ gì không để ý chút nào cái bọc kia đồ trang sức lấy quảng cáo bản đại môn, mà là có điểm cố sức đẩy ra bên cạnh đạo kia đồng dạng là lầu một cánh cửa. Lấy loài người lực cánh tay tuyệt đối không cách nào mở ra, chỉ có thể đơn thuần lấy siêu nhân khí lực mới có thể mở ra, đây chính là phở làm hạ giờ chuyên dụng cánh cửa. Keng đinh đinh đinh đinh đinh cùng cánh cửa tương liên sợi dây để chuông cửa vang lên âm thanh sắc nhọn chói tai, hướng toàn bộ trong điếm ra khỏi có dị năng giả tới thăm thông cáo. Đi vào bên trong phía sau không gian hết ý phi thường trống trải, dáng vẻ cùng mấy năm trước bị cấm chỉ trong lòng đất quán bà phi thường giống nhau. Lộn xộn ném loạn lấy bình rượu cùng thùng rượu, chỉ là dùng cỡ lệ tùy ý xây thành quầy hàng cùng số ít cái ghế, để lộ ra mái ngói cùng dùng cửa lệ xếp thành tường, đi thông lầu 2 tá túc chỗ kiêm thành viên túc xá đầu tiêu thang lầu. Tại loại này đường cái bên trong hầu như tùy ý có thể thấy được quang cảnh bên trong, lại bao hàm có hai cái dị thường nhân tố ở bên trong. Một người trong đó là hầu như bày khắp chính diện vách tường vô số hải đồ cùng bản đồ, giống như là ghi chép toàn bộ thế giới giống nhau. Những bản đồ này vẽ bản đồ phương thức cùng trang báo cao thấp hoàn toàn bất đồng, cũ bản đồ bị mới bản đồ bao trùm, không ngừng trọng điệp, tạo thành lịch sử từng cái tầng thứ. Mỗi một bản địa đồ trên đều bị hỗn độn vẽ lên bút ký khác nhau ký hiệu cùng mũi tên, cùng với ổ cờ UNGX các loại tiêu ký. Hiện tại trên tường có thể thấy là Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ Địa chất chất lượng cục ban bố mới nhất bản đồ thế giới, tại vị ở trung tâm bộ vị khu Á Châu khu vực, bị vẽ lên một cái thật tủ ký hiệu. Một cái khác chính là lấy sứ men xanh sắc cảm đạm quang mang chiếu sáng trong điếm, bàn tay kích cỡ tương đương đang 12 mặt thể. Đó cũng không phải dùng tuyến treo lại phiêu phù ở trần nhà phụ cận vật thể, là một cái có thể gây nên bất khả tư nghị hiện tượng khí cụ, cũng chính là bảo cụ. Tiếp thu thiết trí người lực lượng sứ men xanh sắc chính là thân là túc chủ EATG đặc hữu hỏa diễm nhan sắc, có thể đem trong phạm vi nhất định khí tức che đậy lên thủy tinh giật sấy 12 mặt thể tờ sấy dạ làm trải rộng toàn bộ thế giới phở làm hạ dở tình báo trao đổi, trợ giúp thiết thi ngoại giới túc hoạch tâm, là trên thế giới tồn tại số lượng nhiều nhất nổ lệ phantasm. Mặc kệ mặt ngoài chức nghiệp đặc tính cùng bên trong phòng bố trí như thế nào, miễn là cụ bị hai cái này yếu tố vật kiến trúc hoặc nơi, cũng thống nhất bị định nghĩa là ngoại giới túc mà EATG ngoại quốc thư từ qua lại chính là bên ngoài New York chi bộ. Mặc hệ gì ở nơi này vẻ ngoài cũng vốn có đặc dị tính không người trong cửa hàng đi nhanh đi nhanh đi lên phía trước, sau đó ở trước quầy mặt chỗ ngồi ngồi xuống. Thuận tiện còn đem trọng dễ gì mủ phong tới bên cạnh chỗ ngồi. Theo ở phía sau chọc nhìn mặt hệ gì như vậy hào phóng động tác, ưu nhã nhún vai, đi tới mặt hệ gì bên kia chỗ ngồi, nhẹ nhàng gõ một cái quầy hàng. Không lâu sau, một người nam nhân đẩy ra hắt xì vang dội cánh cửa đi đến. Không mập không ốm, không cao không lùn, phảng phất tại trên tảng đá bọc một lớp da tựa như nghiêm khắc khuôn mặt, là một cái phi thường to lớn đẹp duệ người ảnh đại hện. Áo sơ mi dài hơn khố, phía trước còn treo móc vải dày làm thành tạp dề. Mặc dù là phi thường thông thường trang phục, nhưng dường như với hắn không quá xứng đôi phí phí phụ thêm gia đình chủ nam tạp dề. Hắn chính là New York ngoại giới túc người quản lý, đã từng đại địa tứ thần một trong. Được xưng là lần duyệt đầy sao nam nhân cổ xưa phở làm hạ giờ ngân hà sùn mò nờ ẹ à tẹ gờ. Hắn đi tới hướng phía quầy hàng đi tới, môi bằng tiểu nhân biên độ rung rung vài cái, phát ra thân thiết ân cần thăm hỏi. Thật tốt quá, xem ra ngươi vẫn như cũ còn bị bạo lang thủ hộ mà, phẫn nộ dã thú. Đến tốt lắm. Ngay sau đó tràn nhân vật mạnh mẽ cảm nam nhân đang nói hậu chuyện ra khỏi một cái ngắn gọn mà thâm trầm thanh âm. Cái thanh âm này đến từ khảm nạm ở EATG dây lưng bên trên, bị làm phù điêu chế biến làm bằng đá huân chương. Đó chính là với hắn ký kết khế ước cờ dìm sần lột khải đạo chi lại hở ạn có tẹt dùng để biểu đạt ý chí thần khí đi ột sổ đã lâu không gặp. EATG, hở ạn có tẹt, ta lại tới bái phòng các ngươi. Cùng đối với chấp thái độ có cách biệt một trời, mặt hệ gì dùng mang theo vui sướng thanh âm đáp lại nói. Đối phương là ở trên cái thời kỳ cuối nội loạn bên trong, từ chiến đấu đối thủ biến thành bằng hữu người, dùng võ đồng nghiệp không hiếm hoi còn sót lại ở chỗ cổ đại Trung Quốc, cũng tồn tại ở dị năng giả trong. Vì vậy ở nội loạn sau khi kết thúc, mặt hệ gì cùng trước mắt người đàn ông này trở thành bản thân. Nhìn chậm rãi đi vào quầy hàng bên trong đồng nghiệp giả, mà có si ạ cũng lấy cùng bình thường vô dị lỗ mảng giọng chào hỏi. Đã lâu không gặp rồi, quái vật tổ hợp. Ở trong tại chỗ tình huống bên dưới, hắn cũng có thể nhất tâm nhị dụng, tận lực sợ bị phát hiện cùng chặt quan hệ giữa. Bởi vì nam nhân trước mắt, là thừa kế vũ trụ trái tim di trí nhân vật mạnh mẽ. Ân xem ra các ngươi đều không biến nha. Một người trong đó chíu khởi khuôn mặt, tên còn lại ở trong thanh âm lẫn vào số ít tiêu ý, mỗi người đáp lại nói. Sau khi nói xong, EATG từ phía sau thuần thục lấy ra một chai rượu đỏ, sau đó lấy ra hai cái chén. Để si Ben đặt ở chặt cùng mặt hệ gì trước người, đem rượu rót đầy. Sau đó, hắn nhìn chằm chằm bưng lên rượu đỏ liền hướng trong miệng ngã chặt, hỏi. Ngươi còn chưa đi sao nếu gặp mặt hệ gì, khả năng tạm thời còn cần ở ngươi nơi đây quấy dày một chút chặt đem ly thủy tinh bên trong rượu đỏ uống một hơi dưới, tay phải một cách tự nhiên nắm ở mặt hệ gì hông của chi, ở trên bụng của nàng nhẹ nhàng vuốt ve. Mặc hệ gì thân thể khẽ động, nhưng không có rõ ràng tách ra. Chứng kiến chi tiết này, E.A.T.G. ở chân mày hơi nhíu lại, nhưng không có nói cái gì. Nhìn bên này đứng lên giường như thay đổi hoàn toàn A chặt đương nhiên biết đầu tư đặc ngải chết cao mày nguyên nhân. Mạ Cò Xì A lập tức một bên phun ra số ít hỏa diễm một bên châm chọc khiêu khích tựa như nói rằng, cho chặt giải vây. Loại này đập con rồi tình hình tính là gì mà, chẳng lẽ nói khủng hoảng vẫn như cũ uy hiếp thế giới gì gì đó ở bản thân trước mặt, mặt hệ gì dường như không quá thích hứng cùng chặt vô cùng thân thiết hành vi. Bất quá nàng cũng vô pháp cự tuyệt, chỉ có thể theo hợp tác nói tình trạng, đem chính mình chú ý lực chuyển rời đến còn lại địa phương. Nhìn chung quanh một cái thảo phạt giả cũng không có, tràn ngập tịch mịch không khí trong điếm phong cảnh, nàng phát ra một tiếng nhưng cảm khái. Quả nhiên ngay cả New York cũng đều bị triệu tập đi sao ở màn hạ thở tảng dĩ nhiên hoàn toàn không có những đồng bạn khí tức, ta còn tưởng rằng đang cùng ta mở cái gì thiên đại vui đùa đâu. E.A.T.G. hơi chút gật đầu. Hết cách rồi, đây là cùng cái kia ác danh rõ ràng cách chính đoàn giữa chiến đấu. Mấy năm này tại bọn họ dưới sự trợ giúp, đã từng lạc hậu Trung Quốc một lần hành động trở thành thế giới đệ nhất cường quốc, thế giới phân nửa trở lên nhân loại ở sau lưng chịu đựng bọn họ, hiện tại đã đến thời khắc quan trọng nhất, mọi người đương nhiên cũng làm tinh thần mười phần chạy đi ai chỉ mong bọn họ không có sao chứ hờ ản có tẹt than thở nói. Nghe xong bọn họ trả lời mà hẹ gì, đem ánh mắt chuyển rời đến dán tại trong điếm trên vách tường mới nhất bản địa ý đồ bên trên, nhìn chăm chú vào cái túi sách kia vây quanh toàn bộ châu Á đoại ổ tiêu ký. Cầu thả cầu vượt tốt.